quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 291-2, gặp được người xa lạ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tốt, những lời này anh nhớ kỹ. Nếu là em nuốt lời, anh mượn những lời này tính sổ với em. Miêu Từ Hành ôm cô nói. Tuyệt không, cô vùi đầu tại bên gáy của anh. Trước mắt đó là tất cả cảnh đêm xa hoa thành phố Thượng Hải. Cô nheo mắt, cả ngọn đèn chớp lóe rót thành một mảnh tinh quang. Mê ly hai mắt của cô nghĩ cô nhất định sẽ không quên một khắc này. Hai người thưởng thức cảnh đêm một phen, Miêu Từ Hành mới đưa cô trở về. Ngày hôm sau Nhất Hạ và Miêu Từ Hành đi tham gia tiệc rượu. Đạo diễn bọn họ, diễn viên chính, giám chế đều đã đi. Quả nhiên không hề thiếu truyền thông. Nhất Hạ là nhân vật chủ đề liền thành tiêu điểm truyền thông. Đối mặt truyền thông, Nhất Hạ trái lại cực kỳ thản nhiên, tự nhiên tiếp thu phỏng vấn. Miêu Từ Hành đứng xa xa nhìn, Nhất Hạ hưởng thụ đèn flash. Tại trước màn ảnh cô đặc biệt tự tin, trả lời mỗi cái vấn đề cực kỳ cơ trí cũng cực kỳ thông minh. Nàng lúc này cô là công chúa cao quý chân chính. Tiếp thu phỏng vấn, Đào Quang tới đây, tôi mang cậu qua đi. Chào hỏi ba tôi, ông biết cậu tới đặc biệt cao hứng. Còn hỏi tôi có chiêu đãi cậu tốt hay không? Cậu chiêu đãi tôi, cậu đều đã hại tôi thiếu chút nữa tiến vào cục. Cậu lại vẫn chiêu đãi tôi. Nhất Hạ kéo Đào Quang đi qua. Có thể miễn bàn sự kiện kia sao? Này cũng là gai trong lòng Đào Quang. Cha Đào đang vừa cười vừa nói cùng một người. Nhìn đến bọn họ lộ ra tươi cười. Chú Đào, đã lâu không gặp, chú Đào càng ngày càng đẹp trai rồi. Cùng Đào Quang Quang cùng một chỗ. Nói bọn họ là anh em khẳng định cũng có người tin. Nhất Hạ cười nói, Tiểu Hạ vẫn lại là nói ngọt giống như trước đây. Cha Đào cười nói, đúng rồi, Tiểu Hạ, giới thiệu một phen cho cháu. Vị này chính là giáo sư Trình. Trình Luật, Nhất Hạ mỉm cười muốn theo người chào hỏi. Lại đang nhìn đến mặt ông khi đó khẽ biến mặt. Minh Tam Tiểu Thư, xin chào. Trình Luật, là một người đàn ông trung niên. Nhìn 50 tuổi, rất có nho nhã, thanh âm ôn nhuận trầm thấp. Vừa thấy chính là phái học thức, tựa hồ rất có nội hàm tu dưỡng. Nhưng Nhất Hạ thưởng thức không được. Cho dù người này cực kỳ thân mật, cô thậm chí không nghĩ muốn bắt tay cùng người này. Cô quay đầu đối với cha Đào. Chú Đào, hôm nay cháu còn có chuyện, chỉ sợ phải đi trước rồi. Gấp như vậy, cháu vừa mới đến, cha Đào nói xong, quay đầu nhìn về phía con trai. Cháu thật sự có chuyện quan trọng, đi trước, Nhất Hạ mắt cũng không nguyện xem Trình Luật kia. Vội vàng xoay người rời đi, cái chuyện quan trọng gì, rượu còn không có chính thức bắt đầu. Đào Quang giữ chặt Nhất Hạ nói. Nhất Hạ vốn là không phải một người sẽ khống chế cảm xúc. Hiện tại tinh thần có phần buộc chặt, chỉ cảm thấy thân thể đều đã tại run lên. Cô hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Chỉ nói, tôi thật sự liền đi. Cậu buông ra, Đào tiên sinh, Nhất Hạ khả năng có phần không thoải mái. Miêu Từ Hành xuất hiện sau lưng Nhất Hạ, giữ chặt cổ tay Nhất Hạ. Phiền toái anh xếp một chỗ, có thể cho Nhất Hạ nghỉ ngơi một chút. Đào Quang thật sự là cực kỳ không thích cái Miêu Từ Hành này. Như thế nào chỗ nào đều có anh a, nhưng anh xem Nhất Hạ sắc mặt trở nên trắng. Hô hấp dồn dập thật sự rất khó chịu, anh gật gật đầu lôi kéo bọn họ về phòng nghỉ phía sau. Cha Đào và Trình Luật nhìn nhau, khó hiểu người trẻ tuổi này làm sao vậy. Trình Luật nhìn bóng lưng Nhất Hạ rời đi, mâu quang thâm trầm, đến chỗ phòng nghỉ. Nhất Hạ còn không có bình phục mình, thân thể cô bắt đầu phát run, cô biết mình lại phát tác, Nhất Hạ đây là làm sao vậy? Đào Quang xem Nhất Hạ như vậy cực kỳ lo lắng, cô không có việc gì, phiền toái Đào tiên sinh đi ra ngoài trước một phen, tôi là bác sĩ của cô, tôi muốn trị liệu cho cô, Miêu Từ Hành âm thanh lạnh lùng nói. Đào Quang lại vẫn nhìn Nhất Hạ ở trên ghế sofa, anh không muốn ra ngoài. Anh cực kỳ lo lắng Nhất Hạ. Cách chương.